Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 727, chương 728, vây quét Chu Trung Dịch. Thần giới, một chỗ cực kỳ vắng vẻ vực ngoại hư không. Chư thiên vạn giới lập tức lẫn nhau giáp giới. Nhưng lại là thông qua vực ngoại hư không lẫn nhau liên tiếp. Vực ngoại hư không bên trong, có vô số tinh thần nhật nguyệt. Còn có từng đạo vờn quanh tinh hà, cực kỳ gợn sóng hùng vĩ. Tại một đạo tinh hà chỗ sâu một quả tinh thần phía trên, Chu Trung Dịch chậm rãi mở hai mắt ra, có chút phun ra một ngụm chọc khí. Hư không bên trong vô số thiên địa đại đạo bị hắn dẫn dắt, nhao nhao nhốn nháo rơi vào trong cơ thể của hắn. Chu Trung Dịch thể nội cũng có thần quang đạo văn tuôn ra, không ngừng cấu kết bích hợp, ra ra vào vào, tu bổ thân thể tổn thương cùng tổn hại đạo văn. Chỉ là Chu Trung Dịch trong mắt lại là lóe lên một tia vẻ âm trầm. Hắn tu luyện vạn vật trường sinh quyết, thể nội đạo tắc sinh sinh bất tức. Mặc dù nói tốc độ chữa thương cực nhanh, nếu là phổ thông thương thế, trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục như thường. Nhưng là lần này hắn bị thương thế, thật sự là quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến hắn cơ hồ không có gắng gượng qua đến. Kém chút vẫn lạc tại chỗ. Hắn vốn là muốn tiến về trường sinh thần giới, tìm được một cái vắng vẻ thế giới chữa thương. Dù sao Đông Uẩn công tử bị hắn đánh bại, Đông Uẩn công tử dưới trướng thần ma chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Nếu là hắn không có thụ thương, những này thần ma đương nhiên sẽ không phóng trong mắt hắn. Nhưng là hiện tại là hắn suy yếu nhất thời điểm, Chu Trung Dịch cũng không thể không tìm tạm thời ẩn núp xuống tới. Chỉ là trong cơ thể hắn thương thế thật sự là quá nặng đi. Đột nhiên bộc phát, rơi vào đường cùng chỉ có thể là tại vực ngoại hư không bên trong bế quan chữa thương. Cùng Đông Uẩn công tử bực này đỉnh cấp thiên kiêu đánh một trận xong, hắn nguyên bản liền thụ không ít tổn thương, pháp lực khô kiệt, sau đó tức thì bị hơn 10 vị thần giới thiên kiêu vây công. Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể là tiến hành cái này thảm liệt một trận chiến. Hắn mặc dù đem kia hơn 10 vị thần giới thiên kiêu đánh bại, nhưng là mình cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Nhục thể của hắn tại một trận chiến kia cơ hồ là bị đánh tan, nhục thân đạo tắc băng liệt tách rời, lưu lại nhiều thương tích, thậm chí ngay cả thể nội căn cơ cũng bị khó mà khép lại tổn hại. Bất quá cũng may hắn tu luyện vạn vật trường sinh quyết cực kỳ bất phàm, lại thêm hắn thân gia cũng coi là phong phú, có không thiếu thần đan rượu dược, trải qua cái này mấy tháng toàn lực chữa thương, cuối cùng là đem thương thế ổn định lại, không có vẫn lạc mà lo lắng. Bất quá muốn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ còn cần mấy chục năm bế quan tiềm tu. Nghĩ tới đây, Chu Trung Dịch trong mắt liền hiện lên một tia thật sâu hận ý. Hắn mặc dù là tán tu, nhưng là cả đời xuôi gió xuôi nước. Lần này thiên kiêu thi đấu tuyệt đối là hắn nhận lớn nhất ngăn trở. Tần Đình, Chu Trung Dịch trên mặt lộ ra thật sâu hận ý. Nếu không phải Tần Đình, hắn làm sao lại bị kia hơn 10 vị thiên kiêu thừa dịp hư vây công? Nếu không phải Tần Đình, hắn làm sao lại luân lạc tới bực này hạ trang? Thiên kiêu thi đấu tối hậu quan đầu, Tần Đình một lần kia xuất thủ, rõ ràng là nghĩ đưa hắn vào chỗ chết, là hạ sát thủ. Lập tức Chu Trung Dịch lộ ra một tia cười lạnh. Lần tiếp theo gặp nhau, ta lại so với hiện tại càng thêm cường đại. Cường đại đến đủ để đánh bại ngươi. Đông Uẩn công tử, chính là của ngươi vết xe đổ. Chu Trung Dịch chậm rãi hai mắt nhắm lại, chuẩn bị tiếp tục chữa thương. Vực ngoại hư không mặc dù linh khí không đủ, nhưng lại cực kỳ bí mật. Chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới hắn ở chỗ này chữa thương đi. Nhưng là sau một khắc, Chu Trung Dịch bỗng nhiên đột nhiên mở hai mắt ra, thần sắc tràn đầy vẻ kinh nghi. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, vô số cỗ kinh khủng khí tức giáng lâm đến cái này một mảnh vực ngoại hư không. Đem phương viên trăm vạn dặm hư không vây chặt như nêm cối. Thậm chí có mấy phần khí tức, liền hắn cũng cảm giác được tim đập nhanh không thôi. Chỉ sợ là thần tôn. Làm sao có thể, nơi này bí mật đến cực điểm. Làm sao lại có người tìm tới nơi này? Chu Trung Dịch chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua phía trước. cái gặp phía trước hư không bên trong, đi ra một vị khí độ phi phàm tuổi trẻ thần nhân. Nhìn người nọ xuất hiện, Chu Trung Dịch con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, như là dâu lớn nhỏ. Tần Đình mặt mỉm cười, đứng chắp tay, cách trùng điệp hư không, cùng hắn xa xa đối lập. Tần Đình ánh mắt yếu ớt, bỗng nhiên mở miệng cười nói, tương đương Chu huynh, nhiều ngày không thấy, hết thảy vừa vặn rất tốt tương đương. Chu Trung Dịch mặt trầm như nước, Tần Đình mặc dù cùng hắn có sinh tử đại thù, hắn cũng là nhất định sẽ tìm Tần Đình báo thù, nhưng không phải hiện tại. Hắn hiện tại, trọng thương chưa lành, thực lực 10 không còn 1, chỉ sợ là hắn suy yếu nhất thời khắc giai. Bây giờ bị Tần Đình tìm được, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cửu tử nhất sinh tình thế nguy hiểm. Là hắn từ khi xuất đạo đến nay, gặp được nguy hiểm nhất hoàn cảnh, mà chu vi phương viên trăm vạn dặm hư không thỉnh thoảng như là bình tĩnh mặt hồ đồng dạng tạo. Nên từng vòng gợn sóng, lại ngẫu nhiên có khiến người tim đập nhanh thần quang chợt lóe lên. Rõ ràng là ẩn giấu đi không ít cực kỳ cường đại thần ma, mà lại chỉ sợ đều là thần chủ, mà Chu Trung Dịch tâm cũng là từng chút trầm xuống. Gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.